Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 15, tình cờ gặp Lưu Thiên Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ăn bữa sáng, chợt nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu đây, Mặc Niệm đánh dấu. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được tiền mặt 100 vạn. Tại hệ thống tiếng nhắc nhở về sau, điện thoại chấn động rồi một tiếng. Người số đôi 6.427 chi phiếu tài khoản ngày mùng 3 tháng 11 7 thời gian 32 phân doanh thu 1 triệu. 00 nguyên, không kỳ hạn số dư còn lại 349-3145-88 nguyên ngân hàng công thương. Triệu Phong đoạn thời gian này, cũng không tốn quá nhiều tiền. Tự mình hoa tăng thêm cho nhà 20 vạn, cũng bất quá mới là gần 30 vạn. Hơn nữa vật nghiệp phí cũng chính là 50 vạn đi. Ngày hôm qua mua quần áo hoa những số tiền kia tại Triệu Phong nơi đây coi như là đầu to rồi. Ồ, Triệu Phong đột nhiên nhớ lại tự mình đạt được hệ thống cái ngày đó giống như vừa lúc là mẫu bảo 11-11 mua sắm ngày lễ. MMP, hẳn là lão thiên gia cũng xem tự mình độc thân quá đáng thương, cho nên mới cho mình như vậy một phần đền bù tổn thất. Nhìn xem trên điện thoại di động cái kia 7 chữ số chi phiếu số dư còn lại. Triệu Phong hơi nhếch khóe môi lên. Lúc này Triệu Phong 2-3 miếng đem trứng tươi cùng còn dư lại cái kia trương bánh mì mảnh quyền đi nhét vào trong miệng. Cái này, tiền của mình hoàn toàn đầy đủ đem Audi A7 cùng Audi R8 đều cầm xuống rồi. Có lẽ Triệu Phong cảm giác mình nhiều hơn nữa đánh dấu một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể tích lũy trên mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, sau đó đi mua những thứ kia Ferrari, Lamborghini, bước khải luân vân. Vân siêu tốc độ chạy. Thế nhưng, đầu tiên Triệu Phong hiện tại cần một chiếc xe hơi. Mà không phải bảo mã SP4 như vậy nằm sấp thi đấu, đương nhiên Triệu Phong cũng rất ưa thích bảo mã SP4, thế nhưng đó cũng không phải đã tiến vào mùa đông về sau như trước muốn kiên trì cưỡi xe ăn không khí lý do. Là cưỡi xe thời điểm, mình quả thật có thể cưỡi được nhanh một chút như thế nhưng làm gì vậy không nên giày vò tự mình đây. Có tiền mua một chiếc xe hơi không tốt sao? Nó không thơm sao? Huống chi trước đây xem phim Cương Thiết Hiệp thời điểm Triệu Phong đã bị Tony phân lớn khối màu xám bạc R8 trực tiếp vòng phấn. Về sau Triệu Phong lại ngẫu nhiên thấy được Audi A7. Âu phục ác ôn nhan chị nhường Triệu Phong không khỏi gọi thẳng yêu yêu. Cái này là Triệu Phong vì cái gì như trước kiên trì muốn mua cái hai chiếc xe nguyên nhân. Lần trước Triệu Phong nhìn xe thời điểm liền hiểu qua hai chiếc xe giá cả. Audi A7 giá bán 57 vạn đến 700 ngàn, Audi R8 giá bán quân cờ 195 vạn đến 235 vạn. Cộng lại vừa vặn 300 vạn xuất đầu, trước đó lần thứ nhất Triệu Phong trên tay tổng cộng không đến 2.800 ngàn, cũng chỉ không muốn lấy trực tiếp nắm bắt. Hiện tại không giống nhau, hiện tại chính mình thế nhưng là tương đối hăng hái. Cầm theo mũ bảo hiểm đi ra khỏi nhà, đi vào thang máy thời điểm, nhìn đối diện có thể chiếu rọi ra rõ nét bóng người trong thang máy vách tường, chú ý tới trên mặt mình nồng đậm tiêu ý, như vậy giống như có chút quá vui mừng lộ rõ trên nét mặt rồi hả? Khục khục, hò nhẹ một tiếng, Triệu Phong thu liễm lại dáng tươi cười, chỉ để lại khóe miệng cái kia một vòng nhạt nhẽo tiêu ý, ừ, như vậy vừa vặn. Tự luyến sờ lên cái cằm, chợt cảm giác được thang máy bắt đầu giảm tốc độ, mắt nhìn thang máy, lầu 18 có người ấn rồi thang lầu. Đợi được thang máy dừng hẳn, theo cửa thang máy mở ra Triệu Phong trước mặt xuất hiện một đạo đẹp mỹ lệ thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rối tung tóc dài xuống là một chương bị kính dâm vật che chắn hơn phân nửa khuôn mặt hồng nhạt áo khoác ngoài mặc lên người có vẻ rất là xinh đẹp mê người, hơn nữa không nhiều không ít lộ rõ nàng tốt đẹp chính là dáng người. Ai, giống như là năm đó quốc dân tiên nữ Lưu Y Phi. Nàng rõ ràng ở chỗ này. Triệu Phong nhìn qua hai lần, bất quá, nhìn chằm chằm vào người ta xem, giống như cũng không phải là rất lễ phép. Thu hồi ánh mắt Triệu Phong nhịn không được liếc mắt Lưu Thiên Tiên cầm theo bao bao. Sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết là quay phim hay là đi phòng làm việc. Suy nghĩ phiêu tán rất nhiều, Triệu Phong bây giờ còn ghi chép được chính mình lúc trước khi nhìn đến Lưu Thiên Tiên cùng cái nào đó Hàn Quốc truyền tới chuyện xấu về sau nghiến răng nghiến lợi. Hồi tưởng lại lúc ấy tự mình ngây thơ phát hạ cái nào đó lời thề, Triệu Phong bật cười không thôi. Lúc trước chứng kiến Lưu Thiên Tiên cùng cái kia Hàn Quốc chuyện xấu về sau, Triệu Phong đúng là trong lòng thề qua tương lai nhất định phải pha cái Hàn Quốc muội tử đem cái này chàng tử tìm trở về. Đáng tiếc năm đó chí nguyện to lớn sớm đã bị tốt nghiệp về sau sinh hoạt áp lực trà sáng. Triệu Phong đột nhiên bật cười thanh âm, trong thang máy vô cùng rõ ràng, đứng ở phía trước đối mặt cửa thang máy Lưu Thiên Tiên tự nhiên đã nghe được. Nàng bản muốn quay đầu răn dạy đối phương một cái, nhưng là nghĩ đến chính hắn một thân phận, đối phương cũng là ở nơi này, trong nhà hẳn là cũng giá trị con người xa xỉ, nếu náo đứng lên, cũng không tốt. Vì vậy Lưu Thiên Tiên đành phải chịu đựng nhìn dưới thang máy rơi. Triệu Phong mất cười một tiếng về sau, liền chú ý tới sự thất thố của mình chỗ. Thu liễm thanh âm, sắc mặt hồi phục nghiêm chính kinh, thẳng đến dưới đất bãi đậu xe dưới đất, Triệu Phong cũng không có cùng Lưu Tiên nữ đến gần. Triệu Phong chú ý tới vừa rồi Lưu Tiên tiên thân hình run bỗng nhúc nhích, hiển nhiên chú ý tới tự mình vừa rồi thất thố chỗ, vì vậy lúc này thời điểm đi lên đến gần 100% nếm mùi thất bại. Dù sao nàng cũng ở chỗ này, về sau nhìn thấy rồi nói sao. Theo thang máy dừng hẳn, Lưu Thiên Tiên trực tiếp trước tiên đi ra thang máy. Theo, cộc cộc cộc, giày cao gót đụng vào bản địa thanh âm, Lưu Thiên Tiên dần dần đi xa. Đưa mắt nhìn đối phương ly khai, Triệu Phong cũng đi về hướng rồi tự mình chỗ đậu xe. Mới vừa đi tới chỗ đậu xe, một cỗ màu đỏ Ferrari từ nơi không xa một cái chỗ đậu xe mở đi ra. Mắt nhìn vị trí lái, Triệu Phong xác nhận cái này là Lưu Thiên Tiên tọa giá, một cỗ Ferrari 458 giá cả đại khái tại 4-500 vạn trái phải. Cũng là một cái kinh điển siêu tốc độ chạy, nhìn Ferrari màu đỏ tươi đèn sau đi xa, Triệu Phong giảng chân lên tự mình bảo mã SP4, đội nón lên, cái bao tay. Triệu Phong mới là cầm chặt tay lái, hơi hơi ninh lay động chân ga. Theo, oanh, từng tiếng lực, bảo mã SP4 nhanh chóng chạy nhanh ra chỗ đậu xe, ra ga ra tầng ngầm, trên đường hướng phía Audi 4S khách điếm chạy mà đi. Mà đô Audi 4S khách điếm rất nhiều, trong đó khoảng cách thang thần nhất phẩm gần nhất đúng là nhà kia nằm ở đường Hoàng đường Audi 4S khách điếm. 7-5 km lộ trình, trên đường đi may mắn không có đụng phải vài cái đèn đỏ. 29 phút đồng hồ, đỗ xe tắt lửa vừa vặn nửa giờ. Cái này 4S khách điếm giống như là rất nhiều 4S khách điếm đồng dạng, sảnh triển lãm ước chừng là 2 tầng lầu cao độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sảnh triển lãm phía bên phải, là một cái rộng thùng thình bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe chung quanh còn có một chút kiến trúc là một cái tên là Vĩnh Viễn Thái Ô Tô Công Ty. Ngoại trừ sảnh triển lãm phía trên Audi xe tiêu bên ngoài còn cùng thuộc tại đại chúng xe tiêu. Triệu Phong nhìn lướt qua, liền trực tiếp lướt qua. Đưa mũ giáp đặt ở tay lái lên, Triệu Phong trực tiếp sải bước hướng phía triển trong sảnh đi đến. Hiện tại kỳ thật cũng vừa gương không qua là 9 giờ sáng xuất đầu. Vì vậy, triển trong sảnh tiêu thụ đám có thể nói là vừa mới lên ban. Tại sảnh triển lãm đại môn đối diện quầy hàng chỗ, hai mặc màu đen đồ công sở muội tử cười hơi hơi khom người, hoan nghênh nói. Bổn điếm chào mừng ngài quang lâm, Triệu Phong mỉm cười hướng phía các nàng nhẹ gật đầu. Lễ phép vật này, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau kia vì vậy, mặc dù đối phương nhưng cái triển trong sảnh hai tiêu thụ. Chung quanh còn hai tiêu thụ riêng phần mình phân tán tại sảnh triển lãm hai bên. Còn lại vài cái tiêu thụ vừa vặn đánh xong tạp còn đang thay quần áo. Có thể nói, Triệu Phong vừa mới lúc tiến vào tựa hồ là tạp của bọn hắn đi làm điểm tới đấy. Phía sau quầy một cái tiêu thụ xem hai bên đồng sự khoảng cách đều khá xa, vì vậy đành phải tự mình đi ra trên mặt hiện lên một cái tiêu chuẩn mỉm cười nói. Tiên sinh, không biết người sớm như vậy tới, là muốn nhìn cái gì xe đây? Cách chương.